Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1294, quán ba đại chiến. Góc truyện audio.com, đông đông đông, có chút chật vật Angelica đứng ở nơi này tòa nhà cùng cái khác phòng ở nhìn lớn khác biệt trước nhà gỗ, gõ cửa phòng. Có thể nói, vừa mới đường núi để cho nàng nếm nhiều nhức đầu, bất quá còn tốt chính là. Dọc theo đường đi nàng không có gặp phải những thứ khác nguy hiểm, cái gì uống say thủy thủ rồi, cái gì tìm kiếm kích động chạy tới đánh dã chiến cái kia. Hết thảy một cái cũng không thấy, không thể không nói, đây coi như là thượng đế phù hộ. Hơn nữa Curtis bác sĩ phòng khám bệnh ngay tại rời xa cảng khẩu góc đường, dạng này Angelica tránh khỏi xuyên qua những cái kia tràn đầy gái đứng đường cùng con ma men phố buôn bán đạo, đây thật là một cái cực tốt tin tức. Ngay tại Angelica âm thầm may mắn chính mình. Lần này hành trình thuận lợi như vậy lúc Curtis bác sĩ phòng khám bệnh cửa được mở ra, một vị nhìn có chút gầy nhỏ người da đen nữ nhân đi ra, xin hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm Curtis bác sĩ. Hắn có đây không? Angelica có chút lo lắng hỏi, nàng biết người da đen này nữ tử là Curtis bác sĩ mua được hắc nô, vừa làm người hầu dùng, cũng làm cái kia búp bê dùng. Loại chuyện này tại châu Mỹ cũng không hiếm lạ, chủ nhân bây giờ không có ở đây phòng khám bệnh. Nữ hắc nhân có chút kỳ quái nhìn trước mắt cái này ăn mặc rất quái dị nữ hài, nói, nhưng mà nếu như ngươi có việc gấp mà nói, ta đề nghị ngươi đi bến cảng cách đó không xa thuyền trưởng nhà tìm hắn, hắn thời gian này hẳn là ở nơi đó uống rượu. Nữ hắc nhân nửa câu đầu nhường Angelica như rơi xuống vực sâu, nhưng mà nửa câu nói sau lại mang cho nàng vô hạn quang minh. Nhưng mà, bến cảng quán ba, nơi đó là Angelica cố hết sức tránh địa phương muốn đi. Cái kia, tốt à ta đi nơi nào tìm hắn. Angelica có chút buồn bực nhẹ gật đầu tiếp đó quay người rời đi nhà gỗ. Nàng thực sự là buồn đến chết, người nói người một cái bác sĩ không thành thành thật thật chờ tại chính mình trong phòng khám chờ lấy bệnh nhân tới cửa chạy tới quán bar làm gì. Bất quá, suy nghĩ một chút mà nói, giống như tại cái này hạng mục giải trí ít đến thương cảm niên đại, ngoại trừ đi quầy rượu bên ngoài Curtis bác sĩ cũng không địa phương gì tốt đi. Phải biết, đi quầy rượu cũng không chỉ là vì uống rượu, còn có thể nghe được những thuyền trưởng kia nhóm thổi phồng chính mình mạo hiểm kinh lịch. Có thể còn có thể nhận biết một chút thú vị bằng hữu. Có thể nói, ngồi quán bar vừa có thể lấy uống rượu. Còn có thể nghe cố sự cộng thêm kết giao bằng hữu cơ hồ là một công nhiều việc. Làm một thu vào tương đối khá bác sĩ Curtis cũng không để ý những tiền kia, với hắn mà nói tiêu khiển mới là trọng yếu nhất. Khụ khụ kéo tới xa. Angelica một bên chậm rãi hướng về bến cảng phương hướng đi đến, một bên âm thầm ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dọc theo đường đi Angelica tránh thoát không biết mấy đợt uống say say say tiểu quỷ cũng tránh thoát vô số song kiếm khách tay, rốt cuộc đã tới gian kia cửa quán bar. Nhìn một chút cửa quán bar chỗ treo một cái bánh lái, đuổi kịp bên cạnh nổi bật chữ cái thuyền trưởng nhà Angelica biết chính mình cuối cùng đến chỗ rồi. Angelica đứng tại bên ngoài cửa gỗ thoáng do dự một chút phía sau, dùng sức đẩy ra cửa gỗ. Nhưng mà, nàng, chưa kịp phản ứng lại đâu, một đạo đen xì thân ảnh liền hướng nàng đập tới, xem như một cái chưa bao giờ thấy qua loại chiến trận này tu nữ, nàng cơ hồ chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy, trong nháy mắt nàng vậy mà quên đi trốn tránh. Cẩn thận, theo một câu cẩn thận Angelica cảm giác mình tay tựa hồ bị người bắt được tiếp lấy cái tay kia hơi dùng sức cả người nàng cũng không khỏi tự chủ ngã xuống một cái ấm áp trong lồng ngực. Ngươi, ngươi, tận đến giờ phút này, Angelica mới phản ứng được chưa bao giờ có cùng nam nhân thân mật như thế tiếp xúc Angelica trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ liền hồng thấu. Nàng một bên hô hấp lấy trên người người nam nhân kia cái kia giống như dương quang tầm thường hương vị, một bên dương mắt nhìn lại. Đó là một tên tuấn Mỹ thiếu niên, một cái lại có mái tóc màu đen thiếu niên. Tuấn Mỹ, nhìn xem cặp kia giống như hố đen con người Angelica cảm thấy mình thiếu nữ lòng đang một sát na kia ở giữa, sâu đậm lâm vào đi vào. Người không sao chứ, Chu Diệp mỉm cười, nhìn xem trong ngực Angelica, không thể không nói. Lúc này Angelica đã trổ mã Mỹ lệ phi thường, liền như là một cái tiểu yêu tinh đồng dạng, hơn nữa còn là một cái không dành thế sự tiểu yêu tinh thú vị thu hoạch. Không hổ là danh xưng có dạ tính đẹp Tây Ban Nha nữ tinh vai trò nhân vật. Ta không sao, thẳng đến nghe được Chu Diệp tra hỏi Angelica lúc này mới chợt hiểu cưỡng chế chính mình từ cái kia ấm áp trong ngực rời đi Chu Diệp trong ngực thời điểm trong lòng của nàng lại có một loại không nói ra được thất lạc. Bọn hắn, đây là thế nào, à, không có gì, bọn hắn tại tranh luận đến cùng là gần nhất xuất hiện tại biển ca. Gì, bê sắt thép cự hạm lợi hại vẫn là đen buồm quỷ trộm thuyền lợi hại, hay là bay lượn người Hà Lan lợi hại? Chu Diệp nhún vai, nói cuối cùng bọn hắn dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, bởi vậy, bọn hắn bắt đầu dùng võ lực của mình vì chính mình ủng hộ thuyền tranh thủ thắng lợi thuận tiện nhấc lên, vừa mới bị ném đi ra là ủng hộ sắt thép cự hạm thuyền trường. Angelica trong nháy mắt có loại chính mình cùng đối phương hoàn toàn là hai thế giới cảm giác, vì cái gì trước mắt gã thiếu niên này lời nói, nàng một chút cũng nghe không hiểu chứ. Cái kia, kỳ thực ta là tới tìm Curtis bác sĩ. Angelica có chút chần chờ mà hỏi, xin hỏi, ngài nhìn thấy Curtis thầy thuốc sao? Tại Angelica xem ra Curtis bác sĩ cơ hồ có thể nói là toàn bộ khu quần cư danh nhân, dù sao. Ai còn không có lúc bị bệnh, tại cái này khu quần cư. Bên trong có lẽ ngươi không biết thương hội lão bản, cũng có thể là không biết lớn nhất thương thuyền trưởng, nhưng mà bác sĩ ngươi là nhất thiết phải nhận biết, bởi vì sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ dùng đến hắn, nhất là những cái kia các thủy thủ. Curtis bác sĩ, ta không nhận biết, Chu Diệp trả lời nhường Angelica một hồi phiền muộn, bất quá, ngươi có thể xem, hắn bây giờ tại trong đám người sao? Nghe được Chu Diệp mà nói, Angelica thoáng điểm mũi chân, nhìn về phía hỗn loạn quán bar. Thời khắc này trong quán rượu, đã loạn làm một đoàn, đánh nhau, động đao động thương. Không ngừng rót rượu, cùng có kỹ thuật nữ nhân điều tình, làm cái gì đều có, tóm lại một mảnh chướng khí mù mịt, mượn không phải rất sáng ánh đèn, Angelica tìm một vòng phía sau, phát hiện cũng không có nhìn thấy Curtis bác sĩ thân ảnh. Cái này để cho nàng một trận lo lắng, không có, vì cái gì Curtis bác sĩ không ở nơi này, rõ ràng trong nhà hắn nữ nô nói cho ta biết, hắn tới đây a tốt a, nếu như ngươi xác định cái kia gọi Curtis bác sĩ ra hòa chính xác tới nơi này, mà ngươi lại tại trong đám người tìm không thấy lời nói của hắn, như vậy ta nghĩ ta biết hắn ở đâu. Chu Diệp nói, kéo lên một cái Angelica tay nhỏ, hướng về đi cửa sau đi. Nguyên bản đi theo Chu Diệp tiểu la lị đã bị hắn dùng truyền tống môn đưa về rừng ở ngoại hải Umbrella hào lên rồi, một cái là bởi vì tiểu la lị không thích nơi này ồn ào, một cái khác cũng là bởi vì tiểu la lị nên thời gian ngủ đến, rõ ràng, Chu Diệp sự tình còn không có xong xuôi, cho nên không thể không trước tiên đem tiểu la lị đưa trở về, để cho nàng đi ngủ. Bị Chu Diệp lôi kéo tay nhỏ Angelica có chút ngượng ngùng nhẹ. Gật đầu, đi theo hắn bước chân hướng phía sau đi đến. Nhưng mà, nàng phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Những cái kia bất kể là ai đánh nhau cũng tốt, quyết đấu cũng được đám người, khi nhìn đến Chu Diệp đến phía sau, đều tạm thời ngừng cử động của mình, thẳng đến Chu Diệp mang theo nàng sau khi rời đi, bọn hắn mới lần nữa, nên đánh đánh, nên đấu đấu. Bọn hắn, sợ ngươi, không, bọn hắn chỉ là đánh không lại ta mà thôi. Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía Angelica nháy nháy mắt. Bọn hắn cơ hồ mỗi cái đều bị ta đánh qua. Angelica có chút khó có thể tin trên dưới quan sát một chút Chu Diệp dưới cái nhìn của nàng. Chu Diệp đúng là một cái siêu cấp đẹp trai soái ca, nhưng mà so khổ người mà nói, quán ba vẫn có rất nhiều người mạnh hơn hắn tráng, vì sao lại đánh không lại hắn đâu. Nhưng mà, lúc này, nàng đã không kịp hỏi, bởi vì, nàng cuối cùng thấy được người chính mình muốn tìm. Curtis bác sĩ thời khắc này Curtis bác sĩ đang nằm ở hậu viện chuồng heo bên trong ôm heo mẹ già ngủ đâu. Nhìn, hắn tựa hồ ngủ ngon vô cùng ngọt. Cách chương,